Chương 1687, 1687, phiên ngoại, cầu nại hà một bên, không gặp không về. Tưởng Lệ Hiên thật sự chính là Lệ Hiên, sự tình quả nhiên là dạng này. Nghe được Tưởng Lệ Hiên trả lời, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau một cái, hai người đấy lòng đã có đáp án. Chuyện này nói đến cũng là đúng dịp, hai người ở bên ngoài du lịch thời điểm, địa phủ lại xuất hiện cái kia kỳ quái thời không khe hở, Hắc Vô Thường mang theo, Mặc Vũ bọn hắn đi xử lý, quả nhiên phát hiện cái kia khe hở lại là một cái thời gian thông đạo, bị cuốn vào những cái kia thời không khe hở người hoặc là linh hồn, liền sẽ xuyên qua đến thời gian không gian khác nhau, hoặc là cùng một cái thời không khác biệt triều đại bên trong. Chuyện này, Mặc Vũ nói cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành rất hiếu kỳ, liền cùng một chỗ tới đất phủ đi điều tra, kết quả vừa vặn gặp Mạnh Bà. Mạnh Bà QNZ đang tra dò xét chuyện này. Ninh Hoan Tâm cùng nàng trò chuyện lên chuyện cũ, mới biết được Mạnh Bà một mực chờ đợi người kia gọi là Lệ Hiên, là trượng phu của nàng. Mạnh Bà còn thân hơn tay vẽ lên một chương Lệ Hiên bức họa, nhìn xem bức họa kia bên trên áo bào trắng công tử, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều thất kinh. Bởi vì trên bức tranh nam nhân, bất kể là trường vẫn là danh tự, đều cùng Tưởng Lệ Hiên lạ thường tương tự. Cái kia lần về sau, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, nghĩ đến trở lại lúc nào Yến Kinh, có cơ hội liền đi hỏi một chút Tưởng Lệ Hiên, thăm dò hắn một chút. Không nghĩ tới hôm nay, Tưởng Lệ Hiên vậy mà lại chủ động cùng bọn hắn nhắc lên hắn thân phận của mình. Các ngươi đến cùng là ai, có lẽ là quá kích động, Tưởng Lệ Hiên không ngừng truy vấn. Mà Tưởng Lệ Hành lúc này chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, giữa thiên địa liền thổi lên một trận gió lớn, âm phong từng trận. Đột nhiên xuất hiện âm lãnh, để Tưởng Lệ Hiên cả người đều ngẩn người, loại này âm lãnh dám, sâu tận xương thủy, phi thường đáng sợ. Tưởng Lệ Hiên trải qua hai đời, dù cho kiếp trước cùng địch nhân mạnh nhất thích khách chém giết thời điểm, hắn QNZ không có cảm giác qua đáng sợ như vậy khí tức. Ta vừa rồi nói cho ngươi, ta QNZ không thuộc về thế giới này, bởi vì ta đến từ địa phủ, chân chính Tưởng đại thiếu kỳ thật tại hơn 10 năm trước một lần ngoài ý muốn bên trong liền đã chết. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng nói nhỏ, vừa nói, hắn một bên chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay có vô số màu đen khí thể quanh quẩn. Những hắc khí này chính là âm khí, như thực chất, phi thường âm hàn. Thế giới này QNZ có địa phủ. Tưởng Lệ Hiên nghe được Tưởng Lệ Hành, không khỏi thì thào nói nhỏ. Nghe được Tưởng Lệ Hiên nói nhỏ, Ninh Hoan Tâm ở một bên hơi mở miệng cười, há lại chỉ có từng đó là có địa phủ đâu, chúng ta nơi này còn có đường hoàng tuyển, cầu nại hà, cái này ngươi không phải không biết, ta biết, chỉ là Tưởng Lệ Hiên chần chờ một chút, hắn nhìn nhiều sách như vậy, đương nhiên biết quan ở địa phủ truyền thuyết, nhưng là hắn không dám khẳng định, cái này địa phủ pha y chăng có thể kết nối mình nguyên lai là thế giới kia địa phủ đâu, hắn không dám nếm thử. Tưởng Lệ Hiên, ngươi vừa mới một mực hỏi chúng ta là ai? Kỳ thật ngươi muốn hỏi nhất hẳn là chúng ta vì cái gì biết thân phận của ngươi. A Ninh Hoan Tâm lúc này ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên lai sự tình, a ngươi còn nhớ rõ chính ngươi kết tóc thê tử sao trên hoàng tuyển lộ, cầu nại hà một bên, không gặp không về ngươi ta kết tóc, cùng chung hoàn nạn, vĩnh không gạt bỏ A Tiêu, các ngươi chẳng lẽ gặp qua A Tiêu sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hiên cả người đều kích động run rẩy. Nguyên lai, A Tiêu thật sự vẫn còn. Nàng một mực chờ đợi mình sao? Đúng vậy à, nàng một mực chờ đợi ngươi, nàng chấp niệm chính là chờ ngươi, bởi vì lúc trước ngươi cùng nàng tại sinh tử lúc trở thành vợ chồng son, nàng một mực nhớ kỹ năm đó lời thề, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không thất ước, cho nên nàng một mực chờ đợi, một năm rồi lại một năm, một cái luân hồi lại một cái luân hồi. Ninh Hoan Tâm ở một bên giọng điệu trầm thấp đáp trả.